Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Trường Kiếm đâm trúng Kỳ Lân chân. Kia Kỳ Lân như hỏa, bạn Kỳ Lân, tất nhiên là một phen khí tượng. Giang Nam Như bị kia Kỳ Lân khí thế sở kinh sợ, tức khắc kinh hãi, không dám dựa vào thân cận quá. Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt, ở kia ngọn lửa bên trong, dường như cũng biến thành một đoàn lửa cháy giống nhau. Ngọn lửa thiêu đốt, phát ra bùm bùm tiếng vang. Kia Kỳ Lân tức khắc ập vào trước mặt, Giang Nam Như chút nào không dám đại ý. Đã sớm đem kia Thừa Ảnh kiếm thu hồi, đôi tay ở trước ngực một khái, lập tức huyễn hóa ra một đoàn ngập nước thanh tuyền tới. Thanh tuyền tự mặt đất phun ra mà ra, tức khắc hóa thành muôn vàn dòng nước, hướng kia Hỏa Kỳ Lân công kích mà đi. Giọt nước đập đến Hỏa Kỳ Lân trên người, phát ra suy suy tiếng vang, tiện đà hơi nước tràn ngập, ở kia Hỏa Kỳ Lân trên người, tản mát ra vô số bạch khí. Hỏa Kỳ Lân vốn là một đoàn liệt hỏa, một chút dòng nước đập, tự nhiên không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng kia dòng nước biến ảo, tức khắc hóa thành vô số tế lưu tụ tập, cư nhiên ở giữa không trung hình thành một đoàn cột nước. Cột nước đem kia Hỏa Kỳ Lân phong tỏa trong đó. Kia Hỏa Kỳ Lân trên người ngọn lửa tức khắc tắt, thả bị nhốt trong đó. Giang Nam Như thấy kia Hỏa Kỳ Lân bị nhốt, tức khắc đại hỉ, chỉ là kia Hỏa Kỳ Lân linh lực cường đại, tuy có thể khống chế được nhất thời nửa khắc, nhưng thấy kia cột nước lung lay sắp đổ, dường như lập tức muốn tan vỡ giống nhau, Giang Nam Như không dám đại ý. Vội vàng trong tay tăng lực, Giang Nam Như linh lực tự trong tay phát ra, thêm vào đến kia cột nước phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, cột nước tăng mạnh, chỉ là ở kia cũ lực tan mất, mà tân lực chưa thêm là lúc, kia cột nước đột nhiên tăng cường. Lại thấy trong đó Hỏa Kỳ Lân thân mình run lên, kình lực tan đi, lung lay xuất hiện ở Giang Nam Như trước mặt, kia Hỏa Kỳ Lân ở phía trước. Giang Nam Như mới giật mình kỳ phát hiện, nguyên lai Kỳ Lân rơi xuống nước, cũng giống như là chó rơi xuống nước giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng, nhưng thấy kia Hỏa Kỳ Lân thân mình cấp tốc đong đưa, đem kia trên người bọt nước bãi lạc, tiện đà thân mình một cái giật mình. Nhìn Giang Nam Như ánh mắt đều tự động sắc bén ba phần, Giang Nam Như thấy kia Hỏa Kỳ Lân người tới, không có ý tốt, vội vàng đem kia Thừa Ảnh kiếm nắm ở trong tay. Quả thực, kia Hỏa Kỳ Lân một kích không trúng, lại đánh dựng lên, chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân thân mình đột nhiên biến hóa, hóa thành ba tầng nhà lầu cao lớn bộ dáng. Nhìn phía dưới Giang Nam Như, khóe miệng hiện ra mỉm cười, Giang Nam Như chậm rãi tiến lên một bước. Thấy kia Hỏa Kỳ Lân tuy là cao lớn, lại cũng không là không có sơ hở. Đối phương thân hình biến đại, tự nhiên là uy mãnh dị thường. Nhưng thân hình một đại, hoạt động không khai, tự nhiên liền dễ dàng thượng thủ. Giang Nam Như đem trong tay Thừa Ảnh kiếm một hoành, một đạo hàn quang hiện ra. Lại thấy kia Thừa Ảnh trên thân kiếm kim quang lưu truyền, đều có một cổ cường đại kinh lực. Tự kia Thừa Ảnh trên thân kiếm truyền đến, Hỏa Kỳ Lân lại là mặc kệ này đó. Chỉ thấy nó nâng lên cực đại chân tới, ở Giang Nam Như đỉnh đầu hung hăng dẫm lạc. Giang Nam Như chỉ là cảm giác một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, lại ra đỉnh đầu tối sầm. Lại là kia Hỏa Kỳ Lân chân to, có lẽ là thuận tay mà làm, có lẽ là cố ý vì này. Kia Giang Nam Như đột nhiên đem trong tay trường kiếm vừa truyền, kia mũi kiếm tức khắc hướng về phía trước, theo kia Hỏa Kỳ Lân đâm tới. Chỉ nghe Hỏa Kỳ Lân hét thảm một tiếng, kia Thừa Ảnh kiếm từ dưới lên trên, lại là hung hăng cắm vào kia Hỏa Kỳ Lân đủ chung. Hỏa Kỳ Lân đau kêu to, cúi đầu nhìn Giang Nam Như một chút, lại là giận dữ. Chỉ thấy kia Hỏa Kỳ Lân cắn chặt răng, đem kia chân to vừa thu lại, tự nhiên là tự trên thân kiếm nhổ xuống. Chỉ là kia chân to phía trên huyết như nước trụ giống nhau, thực sự dọa người. Giang Nam Như có từng gặp qua như thế khủng bố tình cảnh, tức khắc có chút giật mình. Nàng vốn tưởng rằng kia Hỏa Kỳ Lân sẽ thân hình biến hóa, ai ngờ đối phương cư nhiên chút nào không sợ hãi giống nhau, vẫn duy trì hình thể. Hết chương.